đứa bé này có cốt cách phi phàm, sẽ là bậc pháp khí. Nay gặp hòa thượng, xin ngài cho nó xuất gia. Tổ liền cho ngài xuất gia. Trong lúc yết ma truyền giới cụ túc thì có ánh sáng lạ chiếu khắp tòa, cảm ứng hiện ra trước mặt 21 viên xá lợi. Từ đó ngài siêng năng tu tập không mệt mỏi, chưa từng ngủ nghỉ, nên người đời gọi ngài là Hiếp Tôn Giả. Sau khi được tổ Phục Đà Mật Đa truyền chánh pháp, ngài du hóa đến nước Hoa Thị và truyền pháp lại cho Phú Na Dạ Xa. Sự nghiệp hoằng hóa đã viên mãn, ngài liền thị hiện thần thông, hóa lửa tam muội tự thiêu thân để nhập niết bàn. Bốn chúng đệ tử dùng y tẩm tán xá lợi và xây tháp tôn thờ khắp nơi. Bài 8. Hông chẳng dính chiếu, được lợi ích gì? Điềm lành đầy tòa, phá tung vách sắt, đất động sáu cách, mũi thẳng mày ngay, khuôn phép trời người, muôn đời noi dấu. Tổ thứ 11, Tôn Giả Phú Na Dạ Xa. Bản giác chân như vốn lặng yên, lìa chư danh tướng Phật xưa truyền. Sắc vàng đất hiện điềm lành ứng, hoa báo khắp trời cảm tự nhiên. Hiền thánh giáng trần vì vạn loại, long thần ủng hộ bởi tâm nguyện. Chư Phật chẳng có, sanh nào có, đã thế hề chi chúc ngữ thiền. Tôn giả Phú Na Dạ Xa, người kinh thành Hoa Thị, cũng chính là nơi mà tổ thứ 10 đang hoằng hóa. Một hôm, tổ đang ngồi nghỉ bên gốc cây. Ngài bèn tìm đến, chắp tay đứng trước tổ. Tổ hỏi, ông từ đâu đến? Ngài đáp, thưa hiền giả, tâm con không đến. Ông ở chỗ nào? Thưa hiền giả, tâm con vô trụ. Ông chẳng định sao? Thưa hiền giả, chư Phật cũng thế. Ông đâu phải chư Phật. Thưa hiền giả, chư Phật cũng chẳng phải. Nhân đó tổ nói kệ, đất này đổi màu vàng, biết sẽ có thánh sang, cội bồ đề an tọa, hoa giác nở huy hoàng. Tổ biết được ý ngài, liền cho xuất gia, thọ giới cụ túc và trao chánh pháp. Sau khi đắc pháp, ngài du hóa đến nước Ba La Nại và truyền chánh pháp cho ngài Mã Minh. Sự nghiệp hoằng hóa đã hoàn mãn, ngài thị hiện thần biến rồi an nhiên thị tịch. Độ chúng xây tháp báo, tôn trí nhục thân ngài. Bài 8. Chư Phật vốn không, thánh phàm chẳng có, dưới cây trải tòa, đất hiện vàng ròng, luận bày chân nghĩa, trời người khôn lường, hoa giác vừa nở, trời huệ treo cao. Tổ thứ 12, Đại sĩ Mã Minh, khoảng 100 đến 160. Dõng mãnh cần chuyên học pháp lành, từ vô lượng kiếp độ quần sanh. Như tầm nhã sợi tâm Bồ Tát, giống ngựa kêu thương đạo tổ hành. Phật ấn tâm truyền hoằng đạo lớn, thiền đăng kế nghiệp đốn tông thành. Tây thiên đông độ đều chiêm ngưỡng, pháp giới rạng ngời trí huệ anh. Đại sĩ Mã Minh, người nước Ba La Nại, khi ý kiến tổ thứ 11 Phú Na Dạ Xa, ngài hỏi, thưa hiền giả, con muốn biết Phật, vậy ai là Phật? Tổ liền đáp, ông muốn biết Phật, Cái không biết ấy chính là Phật đấy. Ngài thưa, đã không biết Phật, sao biết được đó là Phật? Tổ bảo, vậy đã không biết Phật, sao biết được đó chẳng phải Phật? Ngài Hoắc Nhiên đại ngộ, Tổ liền cho xuất gia rồi dạy. Xưa kia, người này là vua nước Tỳ Xá Lợi. Trong nước ấy có hạng người nghèo, không có áo quần mặc, trần truồng như ngựa. Nhà vua thấy vậy động lòng thương cảm, bèn dẫn thần lực phân thân làm tầm, giúp những người ấy có áo mặc. Về sau, vị vua ấy sanh vào Trung Ấn Độ. Những người có kiếp sống như ngựa đều quyến luyến thương khóc. Vì vậy, Ngài có hiệu là Mã Minh. Trước đây, Đức Phật từng huyền ký: sau khi ta diệt độ 600 năm, sẽ có bậc thánh độ vô lượng người, tiếp nối ta truyền bá Phật Pháp rất hưng thịnh. Nay đã đúng thời. Tổ trao chánh Pháp lại cho Ngài. Về sau, Ngài truyền Pháp cho Ca Tỳ Ma La, rồi nhập Phấn Tấn Tam Muội, bay lên hư không, ánh hào quang rực rỡ như mặt trời, sau đó an nhiên thị tịch. Bài 8. Xưa dẫn thần lực cho áo người trần, người nào là Phật, như rau làm dưa, làm sao ngộ được? Chánh nhãn khó tìm, xưa đã thọ ký, đạt mắt trên mày. Tổ thứ 13, Tôn giả Ca Tỳ Ma La. Ngoại đạo quy y đối pháp thiền, thần thông quảng đại thật vô biên, chăm lo sám hối cầu tinh tiến, thấu triệt tông thừa hợp đạo viên, biển giác trăm nghìn tam muội hiện, non linh tám vạn pháp môn truyền, cày bừa tăng dụ nên gắng sức, đạo nghiệp viên thành bởi chí kiên. Tôn giả Ca Tỳ Ma La, người kinh thành Hoa Thị. Ban đầu Ngài là một ngoại đạo thông hiểu nhiều luận thuyết và có thần lực rất lớn. Vừa gặp Tổ thứ 12, Ngài đảnh lễ xin sám hối. Tổ hỏi, ông tên gì, có bao nhiêu quyến thuộc? Ngài thưa, con tên Ca Tỳ Ma La, có 3.000 quyến thuộc. Tổ hỏi, nếu dốc hết thần lực thì ông biến hóa đến đâu? Ngài đáp, thưa thánh giả, con hóa ra biển lớn là việc như trở bàn tay. Tổ hỏi, ông hóa tánh biển được không? Ngài hỏi lại, tánh biển là gì con chưa hề biết. Tổ bảo, núi sông đại địa đều nương vào tánh biển mà hình thành, tam muội lục thông cũng từ đó mà biến hiện. Nghe xong, Ngài dẫn đồ chúng đến cầu xin xuất gia. Tổ triệu tập 500 vị A-la-hán đến truyền giới cụ túc, lại trao đại pháp cho Ngài. Sau khi đắc pháp, Ngài du hóa đến Tây Ấn Độ, rồi truyền pháp cho Tôn giả Long Thọ. Sau khi sự nghiệp hoằng hóa hoàn thành, Ngài hiện thần biến hóa ra lửa, tự thiêu thân an nhiên thị tịch. Bài 8. Mở miệng đa đoan, gõ nhịp ra lệnh, dùng tâm ấn tâm, như kính chiếu kính, tận lẽ huyền vi, vượt lên phàm thánh, chánh nhãn xem qua, bác nào thêm cán. Tổ thứ 14, Tôn giả Long Thọ. Tổ sư 14 đắc tâm minh, tìm báo Long Cung được tạng kinh, pháp giới thể chân nào giới hạn, hư không dụng biến há lưu hình, bao la vạn tượng trùng muôn cõi, mật chỉ tàng thư dứt vọng tình, nhà lửa hiểm nguy thôi quyến luyến, Phật tọa bồ đề rõ tử sinh. Tôn giả Lâm Thọ, người Tây Thiên Trúc. Nhân khi Tổ thứ 13 Ca Tỳ Ma La đến đây hoằng hóa, Ngài ra đón tiếp và thưa: thưa hiền giả, chốn núi sâu cô tịch, hang động của thú dữ, Đại đức là bậc chí tôn, sao phải hạ mình quá bước đến nơi này? Tổ bảo: Ta chẳng phải là bậc chí tôn, chỉ đến đây thăm nhân giả. Long Thọ lặng thinh suy nghĩ và hoài nghi về tổ, không biết người này có phải là bậc thánh không. Tổ biết được ý ấy, nên ngài liền phủ phục sám hối tạ tội. Sau đó tổ độ ngài cùng 500 đồ chúng xuất gia, truyền giới cụ túc, đồng thời giao phó đại pháp cho ngài. Sau khi đắc pháp, ngài đến Du Hóa dùng Nam Ấn. Dân chúng ở đây phần nhiều tin phước nghiệp, nên ngài dạy nghĩa của Phật tánh. Nghe xong, mọi người đều tin theo. Thế rồi, ngay trên tòa ngồi, ngài hiện thân như vầng trăng tròn. Lúc ấy, Ca Na Đề Bà ở trong chúng nói: Thánh giả hiện thể tướng của Phật tánh để chỉ dạy chúng ta. Về sau, ngài trao pháp cho Ca Na Đề Bà xong, thì nhập Nguyệt Luân Tam Muội, hiện các loại thần biến, rồi an nhiên thị tịch. Bài 8. Nghĩa của Phật tánh: chẳng tướng hữu vô, hiện trăng tam muội xinh đẹp lạ thường, để ngăn đồ chúng khỏi lạc đường về. Đôi mày vừa nhướng, một nhát trúng hai. Tổ thứ 15, tôn giả Ca Na Đề Bà. Nước trong đầy bát tịnh vô ngần, ném chiếc kim thoa sống chẳng phân. Tánh giác linh minh nào thấy vật, trí quang soi rọi vốn thường chân. Như như thế thế kìa thanh thoát, thiện thiện lành lành đấy liễu nhân. Tổ tổ truyền tâm soi sáng đạo, ngôn từ giả tạm chỉ phù dân. Tôn giả Ca Na Đề Bà, người Nam Thiên Trúc. Ban đầu, ngài chuyên cầu phước và thích biện luận, về sau đến ý kiến Tổ Long Thọ. Khi ngài đến, Tổ biết là người trí, nên sai thị giả lấy bát nước đầy đặt trước tòa. Thấy bát nước, ngài liền lấy cây kim bỏ vào, rồi bước tới, vui mừng khế hội mật ý. Tổ liền thuyết pháp cho ngài và hiện tướng mặt trăng ngay tại chỗ ngồi. Mọi người chỉ nghe tiếng tổ nói mà chẳng thấy hình. Ngài bảo đại chúng: Hôm nay thầy hiện điềm lành để biểu thị Phật tánh, nên thuyết pháp chỉ nghe tiếng mà không thấy hình. Tổ liền cho ngài xuất gia và truyền đại pháp. Sau khi đắc pháp, ngài du hóa đến nước Ca Tỳ La, truyền pháp cho La Hầu La Đa, nhập phấn tấn tam muội, phóng tám luồng ánh sáng, rồi an nhiên thị tịch. Bài 8. Yếu chỉ Phật tổ, người trí khó lường, bát nước ném kim, ba rơi hai rụng, nguyệt luân tam muội, đại địa tanh hôi, chung cuộc ra sao, thử giỏi mắt nhìn. Tổ thứ 16, tôn giả La Hầu La Đa. Môn phong tịnh đức hiện anh tài, vườn lạ cây to trổ nấm tai. Tôn giả hái xong còn mọc mãi, Như Lai huyền ký sẵn cho ngài. Nhân duyên thuở trước huyền cơ hợp, quả chứng ngày nay diệu lý khai. Mạng mạch thiền gia luôn tỏa sáng, nghìn năm muôn kiếp vẫn không phai. Tôn giả La Hầu La Đa, người nước Ca Tỳ La, cha tên Phạm Ma Tịnh Đức. Trong vườn nhà ông có loại cây mọc nấm lạ rất thơm, nhưng chỉ có Tịnh Đức và người con thứ là La Hầu La Đa mới nhổ ăn được. Kỳ lạ thay, cha con ông vừa nhổ nấm này thì nấm khác lại mọc lên. Một hôm, tổ thứ 15 Ca Na Đề Bà đến nhà ông bảo: Năm ông 81 tuổi, cây này không mọc nấm nữa. Tịnh Đức nghe xong vô cùng thán phục, liền thưa: Bạch thầy, đệ tử già yếu không thể hầu thầy, nên muốn cho đứa con thứ theo thầy xuất gia. Tổ bảo: Xưa kia Đức Phật thọ ký 500 năm của thời kỳ thứ hai, đứa bé này sẽ làm bậc đại giáo chủ. Nay gặp nhau quả hợp nhân duyên đời trước. Nói xong, tổ liền cho La Hầu La Đa xuất gia làm thị giả. Về sau, tổ đem đại pháp giao phó cho ngài. Sau khi đắc pháp, ngài du hóa đến thành Thất La Phiệt và truyền chánh pháp cho tôn giả Tăng Già Nang Đề, rồi ngồi yên trên tòa an nhiên thị tịch. Bài 8. Nhân xưa đã ứng, thầm hợp huyền cơ, cây cao tỏa rộng, che khắp đất trời. 2000 năm nữa, tiếp nối tông này, nực cười con cháu, chặt đứt cánh tay. Tổ thứ 17, tôn giả Tăng Già Nang Đề. 7 tuổi liễu đời nguyện xuất gia, ẩn tu hang đá lánh phồn hoa. Xưa nay các tướng lìa ngôn thuyết, nào có phiền chi dứt bỏ qua. Thầy giỏi trò hay chung chí hướng, nhân lành quả tốt lợi hằng xa. Tri âm khó gặp người vừa ý, tiếp nối đèn tâm mãi sáng lòa. Tôn giả Tăng Già Nang Đề là thái tử con vua Bảo Trang ở thành Thất La Phiệt. Khi mới 7 tuổi, ngài đã chán thú vui trần thế, xin phụ hoàng cho xuất gia. Một hôm, tổ thứ 16 La Hầu La Đa đến tìm, thấy ngài đang ngồi nhập định trong hang động ở Đại Nham. Tổ đứng đợi suốt 21 ngày, ngài mới xuất định. Tổ hỏi: "Thân ngươi định hay tâm ngươi định?" Ngài thưa: "Bạch Hòa Thượng, thân tâm con đều định." "Thân tâm ngươi đều định, vì sao lại xuất nhập định?" "Tuy có xuất nhập định, nhưng không mất tướng định." Tổ gạn hỏi một hồi, ngài tỏ ngộ liền xin xuất gia. Tổ dùng tay phải nâng bát lên đến cung điện Phạm Thiên, lấy cơm thơm về, hai thầy trò cùng ăn. Còn ngài lại duỗi cánh tay phải xuống đáy kim can luân, lấy nước cam lộ đựng vào bình lưu ly, dâng cúng dường tổ. Sau khi được tổ truyền đại pháp, ngài đến nước Ma Đề truyền pháp cho tôn giả và Gia Xá Đa, rồi đưa tay phải vịn cành cây mà an nhiên thị tịch. Bài 8. Từ bỏ ngôi vua, vào hang tọa thiền, gặp thầy tài giỏi, mở ra vật xưa, là A La Vương giặt ngay trước mắt, đập vỡ bát rồi, sông dài bể rộng. Tổ thứ 18, tôn giả và Gia Xá Đa. 1 tuổi không tường trọn kiếp ngu, thời gian trôi mãi luống xuân thu. Không linh chẳng gió tâm ta động, ngay lý hợp cơ tự tánh tu. Tạo hóa lặng yên không vướng mắt, tinh vi rộng lớn chẳng mê mù. Đến đi giải thoát không ngăn ngại, sanh tử niết bàn thật khỏe ru. Tôn giả và Gia Xá Đa, người nước Ma Đề. Khi tổ thứ 17 Tăng Già Nang Đề vào nước này, thấy một đứa bé cầm chiếc gương đến trước mặt mình, tổ hỏi: "Con mấy tuổi?" Đứa bé thưa: "Bạch Hòa Thượng, con 100 tuổi. Tổ ngạc nhiên hỏi: "Sao con còn nhỏ mà lại nói là 100 tuổi? Con không thể hội đạo lý đúng 100 năm rồi. Con có thiện căn không?" Đứa bé thưa: "Bạch Hòa Thượng, Đức Phật dạy, người nào sống 100 tuổi, chưa lĩnh hội Phật cơ, không bằng sống 1 ngày, thấu hiểu được lý ấy." Lúc ấy, gió thổi mạnh làm chiếc linh treo ở chánh điện phát ra âm thanh. Tổ hỏi: "Linh kêu hay gió kêu?" Ngài thưa: "Bạch Hòa Thượng, gió và linh không kêu, mà chính tâm con kêu. Tâm lại như thế nào? Dạ, tâm đều vắng lặng. Thật quý hóa. Về sau, tổ truyền đại pháp cho ngài. Khi hóa độ và truyền chánh pháp cho tôn giả Cưu Ma La Đa xong, ngài bay lên hư không, hiện 18 phép thần biến, dùng hỏa quang tam muội tự thiêu thân. Bài 8. Cầm gương đi đến, cùng tổ đập phá, chẳng gió chẳng linh, biết rõ sai lầm, cơ phong chư Phật, đó là cái gì? Được tăng già lê, lại bị giấy bẩn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.